Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, năm cái thúi thợ ra. Đỉnh không qua một đầu dê. Nếu nghĩ muốn đi cầu giống tốt, vậy khẳng định muốn dẫn đồ vật đi đổi lại. Cao Tử đi đổi lại mà nói kỳ thực cũng không phải không thể. Chủ yếu là xem Cao Tử bản thân chạy trốn kỹ thuật thế nào. Không phải bị người nấu canh. Ách, đương nhiên dắt dê bản thân. Nếu như không phải là vì bán mà nói, vậy coi như là một loại đầu hàng nghi thức. Lão tộc trưởng đem các thiếu niên tụ tập lại. Tại mọi người đem mảnh gỗ xe chở đi. Đồng thời đem hóa xà thi thể cũng kéo về bộ tộc sau đó. Trước đó không có tham chiến lưu thủ bộ đội như ong vỡ tổ tuôn đi qua. Khi thấy cái kia bị chém giết hóa xà lúc, phân phân phát ra sợ hãi thán phục tiếng hô hoán. Mà hưởng ứng vân tái hô to. Mà vung vẩy binh khí đi tới chặt rắn người thiếu niên. Tắc thì từng cái đem đầu nâng lên cao. Lỗ mũi hướng về phía trước. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Biết bao đắc ý hình dạng. Ta cùng các ngươi nói. Khi đó, đầu này đại xà lao ra. Kia là hồng thủy biến sắc. Mưa gió bạo động. Chấm ngoặc kép. Trong bộ tộc, Xích Phương Vu tham gia trước đó cuộc chiến đấu kia. Hắn nhất thời cùng đám tiểu đồng bạn thổi lên ra châu tới. Lão tộc trưởng giống to một tiếng. Vu lại là vung cánh tay hô lên. Chúng ta liền cầm lấy búa mâu liền lên. Cái gì? Người nói đánh không lại. Làm sao có thể? Người xem cái này rắn rất lớn. Thế nhưng không phải ta thổi. Lúc ấy ta liền vung lên búa. Kết một cái. Hoa vung lên. Hắn cái. Chửi mắng. Chấm ngoặc kép. Xích Phương Vu một bên thổi một bên khoa tay múa chân. Búa vung hô hô rung động. Các ngươi là không nhìn thấy. Vu cái kia vu thuật. Quá lợi hại. Cái này ngu xuẩn rắn còn nhấc lên lũ lụt. Trực tiếp liền bị vu cho bốc hơi. Một quyền nện ở nó trên mặt. Tiếp đó ầm một cái. Các ngươi gặp qua sét đánh cây. Bổ tản đá thời điểm cái kia chấn động sao. Chính là dạng kia. Đám tiểu đồng bạn đều tụ lại tới. Nghe tới tình huống này thời điểm. Đều trừng lớn tròn tròn con mắt. Giống như là tò mò bảo bảo một dạng. Bọn hắn trước đó chỉ là cho rằng vu vu thuật là mạnh đại hỏa ngọn lửa. Không nghĩ tới còn có thể tạo thành sét đánh một dạng hiệu quả. Oa, đây không phải là lợi hại bạo rồi. Các thiếu niên nhất thời hưng phấn lên. Lao nhau truy vấn. Cái gì vu lúc ấy thật dẫn lôi điện sao? Cái gì ngươi nói ba ba lấp lóe rốt cuộc lại là cái gì? Mọi việc như thế vấn đề. Còn có người trực tiếp chất vấn. Nói vu là hỏa diễm. Làm sao có thể hàng lôi đâu. Kia là lôi trạch thị mới có sức lực. Ngay cả Trung Nguyên đều không có mấy cái vu có đâu. Xích Phương Vu nhất thời bó tay toàn tập. Eo cắm xuống. Nhảy đến một khối trên tảng đá. Máng. Hô hô hô. Hô cái gì hô a? Ta còn có thể lừa gạt các ngươi sao? Vu chẳng phải tại nơi đó. Các ngươi không tin liền đi hỏi a. Trong đám người nhất thời liền có người đối với hắn nhăn mặt. Nhưng thêm bao nhiêu năm nhưng là hối tiếc không thôi. Nếu như lúc ấy không có lưu thủ đào canh canh mương. Vậy cũng có thể nhìn thấy vu xuất thủ cảnh sắc. Xích Phương Vu con mắt chuyển động. Nhìn thấy Vân Mông đi ngang qua. Nhất thời vui mừng. Chỉ vào Vân Mông đối chư thiếu niên nói. Các ngươi, nhìn thấy không có. Kia là Vân Mông. Chúng ta thần xạ thủ. Đầu này đại xà a, lúc ấy còn muốn đối vu xuất thủ. Là Vân Mông một tiễn bắn mù rắn ánh mắt. Ta nói chuyện, đều là thật. Các ngươi có thể tìm Vân Mông làm chứng. Xích Phương Vu nói xong cũng chạy. Các thiếu niên lập tức hướng Vân Mông chỗ dũng mãnh lao tới. Bị dọa sợ đến tiểu thiếu niên đem mảnh gỗ ném một cái. Co cẳng liền chạy. Nơi này kêu loạn. Nhưng rất nhanh các thiếu niên liền dần dần tán đi. Tất cả thuộc về chính mình công việc cương vị. Dù sao mưa to vừa rồi kết thúc. Còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Mà tại vu lều bằng da bên trong. Vân Tái cùng lão tộc trưởng. Cùng với lớn tuổi một chút Vân Phữu. Vân Đồ. Thậm chí là Vân Du cùng Vân Thư. Ở chỗ này thảo luận có đi hay không Tây Nam. Nếu như đi. Lấy cái gì đi vấn đề. Mà Vân Phữu nhìn Vân Đồ một chút. Như có điều suy nghĩ. Người ở đây. tộc trưởng, Vu, Hỏa chính, Thủy chính, Bắc chính, mà Vân Đồ chỉ là cái y sư. Không phải nói địa vị hắn không cao, mà là không thể cùng tứ chính so sánh. Bất quá bây giờ tình huống này, Vu là có ý tứ để hắn làm nam chính. Vân Vũ không có tùy tiện mở miệng. Vân Du nghe nói lão tộc trưởng muốn bán cao tử, nhất thời hiện ra rất khẩn trương. Vân Tái vươn tay, chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Hiện tại chính là thu thập một cái mọi người ý kiến. Ta nói có một ít sự tình cũng không thể tự tiện làm chủ. Cái này Nghiệt Nha thị là mạnh là yếu, chúng ta đều không biết. Cho dù người ta đối chúng ta không có địch ý, đồng ý bán chúng ta giống tốt, vậy chúng ta lại có thể lấy cái gì đi đổi lại đâu? Vài cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau, hiện ra rất khẩn trương, có một ít đứng ngồi không yên. Vân Tái khoát khoát tay, không cần khẩn trương như vậy, ta không phải cũng là người trẻ tuổi sao? Tốt, Vân Đồ, người ổn trọng nhất, người tới trước nói đi. Vân Đồ sắc mặt siết chặt, cẩn thận suy tư một chút, chậm rãi nói, ta cảm thấy, nói chung, khoai sọ là không thể cầm đi bán. Chính chúng ta còn không có chồng đâu. Thật vất vả tìm được giữ lại lương, sao có thể nói bán liền bán? Ách, thứ nhì, chấm ngoặc kép, chúng ta bộ tộc hiện tại không có vật gì tốt. Đưa đồ gốm người ta chưa hẳn coi trọng, cũng không có tốt hầm lò. Những này đồ gốm đều là thứ phẩm, để không lộ ra. Chấm ngoặc kép, Vân Đồ nói một chút, theo sau có chút bất an xoắn tay. Vu, nếu không, ta cầm thảo dược thử một lần. Chấm ngoặc kép, Vân Tái khẽ gật đầu. Thảo dược sao? Đúng là có thể thử một lần. Đến lúc đó mang lên. Lão tộc trưởng lên tiếng. Cũng không nhất định, cái này Nghiệt Nha thị. Ít nhất chúng ta biết rõ bọn hắn am hiểu trồng trọt. Như thế bọn hắn sẽ không nhận biết thảo dược sao? Làm một cái xấu nhất ý tưởng, sẽ chỉ so chúng ta nhiều. Chúng ta dẫn đi điểm ấy thảo dược, đoán chừng không đổi được hoặc nhiều hoặc ít hạt giống. Vân Tái cười cười, ít cũng là có a, tạm thời trước ghi lại đi. Vân Đồ có một ít mặt đỏ tới mang tai. Ngoặc kép, chúng ta thảo dược, ta quay đầu liền đi kiếm một ít tới. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cổ vũ hắn nói. Đương nhiên muốn, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể tìm một chút khan hiếm thảo dược. Tốt, Vân Phữ, người đây. Vân Phữ nghĩ nghĩ, đối Vân Tái nói. Vu, ta cho rằng, thà rằng cho chút ít vật liệu gỗ, thạch khí, cũng không cần cho khoai sọ. Còn như cao tử, chấm ngoặc kép, Vân Du ở một bên nhất thời rất khẩn trương. Nghĩ muốn lên tiếng, Vân Phữ nhất thời phốc xì cười một tiếng. Tốt, cao tử coi như xong đi. Dù sao cũng là lão Vu lưu lại, mặc dù có chút ngốc, nhưng chúng ta dê, sao có thể đưa cho người ta nấu canh đâu. Vân Tái cũng cười, chỉ là liền khẽ lắc đầu, thạch khí chúng ta đều không đủ dùng, cũng không thể cho a. Còn như vật liệu gỗ, người ta hẳn là cũng không thiếu. Vân Phữ rất tốt, người nhắc nhở ta, ta nghĩ đến một vật, trước đó lão Vu truyền thừa cho ta. Quay đầu ta để Vân Lương lấy ra, chính là không biết có được hay không dùng. Lão tộc trưởng trầm mặc một chút, hắn biết rõ Vân Tái đều sẽ làm một chút đồ tốt. Nhưng lúc này đồ tốt lại muốn cho ra ngoài, cũng đúng là bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nghĩ, đề nghị, không bằng cho đắp đất kỹ thuật. Nếu bọn họ có rồi, liền cho vách đất. Vu, người chuẩn bị để Vân Lương làm đồ vật, có phải là cùng lương thực có quan hệ? Vân Tái nhẹ gật đầu, liền sờ sờ cái cằm, đắp đất vách đất sao? Chấm ngoặc kép, Vân Thư đột nhiên nhấc tay. Vu, ta cảm thấy đắp đất vách đất không thể cho. Mấy người đều nhìn về hắn. Vân Thư kìm nén đỏ mặt, lớn tiếng nói, chúng ta không thể đem bảo vệ mình thủ đoạn giao cho ngoại nhân a. Vạn nhất bọn hắn muốn đánh chúng ta làm sao bây giờ? Vân Tái cười cười, người nói cũng đúng. Không có người sẽ đem bảo vệ mình đồ vật toàn bộ nói cho tiềm ẩn địch nhân. Nhưng tộc trưởng, ngài nếu đề nghị như vậy, là nhìn ra cái gì sao? Lão tộc trưởng nói, người nói vách đất, không phải chúng ta bây giờ dùng loại này vôi vữa a. Vân Tái cười, không hổ là tộc trưởng, Gừng vẫn là cay độc à, Vân Thư. Vân Đồ cùng Vân Phữu đã kịp phản ứng. Nguyên lai là dạng này. Chúng ta kỹ thuật càng tốt hơn. Cho bọn hắn là thứ phẩm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái gật đầu. Đúng vậy à, đồ tốt đương nhiên không thể tùy tiện lấy ra đi. Bất quá Vân Thư nói cũng đúng. Cho dù là thấp phối bản, cái này vách đất có thể không cho vẫn là không cho. Ta quay đầu dùng Vân Lương tạo đồ vật đi đổi lại. Hẳn là cũng có thể. Muốn có được cái gì? Trước hết bỏ qua vài thứ. Không thêm cắt chút thịt. Làm sao câu được cá lớn à? Cái này cũng ghi lại. Bất quá cắt thịt sao? Nói thì nói như thế. Nhưng ta vẫn là nghĩ muốn lấy nhỏ nhất đại giới. Đổi lấy tận khả năng thêm lợi ích. Vân Tài nghĩ nghĩ. Quay đầu. Khi thấy bên ngoài cao tử đi ngang qua. Kéo một khỏa dê trứng cầu. Vân Tái con mắt nhất thời sáng lên. Thượng cổ thời đại, nghĩ muốn ăn no, phương pháp trồng trọt ắt không thể thiếu. Ha ha, cao tử, như thế, tới thử thử một lần ủ phân thế nào. Tay không bắt sói, kinh nghiệm học tập giao lưu, chỉ cần phải bỏ ra rất nhỏ đại giới. Nói không chừng còn có thể làm một cái nghiệt nha thị người tài ba trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.